Chương 3488, giờ đến phiên ta tiến công A3 chiêu. Lâm Dã quá tự tin, cho rằng Phương Thần ngăn cản không nổi chính mình 3 chiêu. Câu nói này vừa ra, cho dù là chung quanh tân tấn đệ tử, cũng đều 10 phần chấn kinh. Phải biết, Lâm Dã đối mặt, thế nhưng là một quyền tiểu đánh bại Âm Đồng yêu nghiệt, hắn nói như vậy, chẳng phải là gián tiếp chứng minh, Âm Đồng QNZ ngăn cản không nổi hắn 3 chiêu rất nhanh, có người nói nhỏ. Lâm Dã đã từng nói, Âm Đồng trong mắt hắn, không đáng kể chút nào. Âm Đồng, không xứng trở thành đối thủ của hắn. Tin tức này vừa ra, đám người nội tâm, càng là rung động. Lời nói lớn lối như thế ngữ, thật là khiến người chấn kinh. Lâm Dã thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào trong lúc nhất thời, liên quan tới Lâm Dã thực lực mạnh yếu vấn đề, truyền bá ra. Rất nhiều đệ tử, đều đang nghị luận. Cùng cảnh giới chân chính vô địch nghe được Phương Thần, Lâm Dã lông mày hơi cuộn lên. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phương Thần. Ha ha, đã bao lâu, không người nào dám ở trước mặt ta tự xưng vô địch cùng cảnh giới. Lâm Dã cười nhạo. Vô địch cùng cảnh giới, cũng không chỉ là ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Ta từng dùng âm dương nguyên cảnh chi tu vi, chém giết qua tam giai đỉnh phong thánh vương. Lâm Dã đứng chắp tay, khí diễm phách lối. Thậm chí, còn cùng một vị tứ giai thánh hoàng giao thủ qua, mặc dù ở vào hạ phong. Nhưng tự vệ không có bất cứ vấn đề gì. Ta rất muốn biết rõ, ngươi lấy cái gì đến cùng ta đấu ngươi lực lượng, đến cùng đến từ chỗ nào. Ông Lâm Dã giang hai tay ra, một sợi hỏa diễm, theo hắn trong lòng bàn tay lan tràn ra. Cái này sợi hỏa diễm mới vừa xuất hiện, lớn như vậy tụ nguyên sơn dưới chân, hư không trong nháy mắt trở nên nóng rực lên, phảng phất thân ở sôi trào trong biển rộng đồng dạng. Thật là đáng sợ hỏa chi bản nguyên. Vô số đệ tử, nhao nhao lui lại. Trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy kinh hãi. Chuyên ôn, Lâm Dã đã nắm giữ hai loại bản nguyên nhân hình, theo thứ tự là hỏa hệ cùng kim hệ. Hắn sở dĩ một mực không chịu bước vào thánh cảnh, nghe nói là vì lĩnh hội càng nhiều bản nguyên nhân hình. Từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra, Lâm Dã dạ tâm, đến cùng lớn bao nhiêu chiêu thứ nhất. Lâm Dã khẽ quát một tiếng, nắm đấm nắm chặt, hỏa diễm bao phủ, nhẹ nhàng oanh ra một quyền. Nhìn như đơn giản một quyền. Lại ẩn chứa Lâm Dã bảy thành lực lượng. Bảy thành lực lượng, đã đủ. Hỏa diễm quyền mang theo vô tận lực lượng, phóng tới Phương Thần, những nơi đi qua, hư không vỡ nát, thậm chí muốn bị luyện hóa. Quá mạnh, bảy thành lực lượng đủ để diệt sát phổ thông tam giai thánh vương. Rất nhiều người đều đang nghị luận. Nhìn thấy Lâm Dã động thủ, Phương Thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Đã ngươi muốn làm náo động, vậy ta liền để ngươi xuất tận danh tiếng. Hán thoại âm rơi xuống, làn ra tầng ngoài hình kiếm phù văn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một bộ kiếm khải, thể nội nửa hoàn mỹ huyết dịch cấp tốc chuyển động, dung nhập vào trong khải giáp. Hán vô địch kiếm khí, cùng kiếm khải liên động, loáng thoáng ở giữa, tại hắn trước ngực, tạo thành nhất đạo bình chướng vô hình. Oanh đang sợ quyền mang, xuyên thẳng qua hư không, trong chốc lát liền tới đến Phương Thần trước người, người ở bên ngoài xem ra, Phương Thần gần như không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tiểu bị quyền mang đánh trúng. Lửa lớn rừng rực, trong nháy mắt đem nó toàn thân bao phủ. Cái này thấy cảnh này, đám người rung động. Một quyền đánh bại Âm Đồng cường giả, đối mặt Lâm Dã, liền một điểm sức phản kháng QNZ không có sao hử. Dã ca thực lực, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Tím nở hoa tiên tử hừ lạnh, nhìn về phía tụ nguyên sơn dưới đoan nở kia hỏa diễm, tràn ngập khinh thường. Giữa sơn núi, mấy cái uy tín lâu năm đệ tử đến không cho rằng như vậy. Gia hỏa này, có ý tứ. Bọn hắn nhìn thấy, cùng tân tấn đệ tử hoàn toàn khác biệt. Gia hỏa này kiếm thể, thật sự là lợi hại, cùng kiếm khí liên động, phòng ngự tăng lên tới tối cường. Đúng vậy à, Lâm Dã uy lực của một quyền này, đủ để diệt sát phổ thông tam giai thánh vương, nhưng đối với hắn nhưng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Mấy người bọn hắn nội tâm, vẫn có chút khiếp sợ. Bởi vì, tại bọn hắn ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, lửa lớn rừng rực thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dập tắt. Kết thúc rồi à? Rất nhiều người thấy thế, nhao nhao lắc đầu. Không nghĩ tới chiến đấu nhanh như vậy tiểu kết thúc. Nhưng mà, đúng lúc này, trong đám người truyền đến nhất đạo tiếng kinh hô. Không tốt. Đám người quay đầu nhìn lại, thình lình ở giữa sợ ngây người. Lửa lớn rừng rực sau khi lửa tắt, nhất đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, phủ trước mắt mọi người. Cái này tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, như bị sét đánh. Rõ ràng bị ngọn lửa thôn phệ, vì sao lông tóc không thương mà lại, làm đám người nhìn thấy quanh người hắn vô hình bình chướng về sau, càng là khiếp sợ tột đỉnh. Cái gì Lâm Dã vừa mới công kích, thế mà liền phòng ngự của hắn đều không có phá vỡ ra, hỏa này đến cùng là thế nào làm được, thật là đáng sợ kiếm khí, ta cảm giác nguyên thần tại rung động. Tím Nở Hoa tiên tử nhíu mày, rất là không vui, hừ, ngăn cản được lại như thế nào, vừa mới Dã ca chỉ sử dụng 7 thành lực lượng, nếu là hắn toàn lực xuất thủ, hắn thua không nghi ngờ. Phương Thần nhẹ nhàng đập thoáng cái trên quần áo bụi bặm. Ngươi tiểu chút năng lực ấy sao Phương Thần, triệt để chọc giận Lâm Dã. Cái sau chợt quát một tiếng, hai chân chấn động mạnh một cái, toàn bộ thân thể, đàng không mà lên, lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân của hắn, hỏa diễm bao phủ. Tại đỉnh đầu trên không, một vòng hồng nhật trong nháy mắt hiển hóa. Đây là Lâm Dã hỏa hệ tuyệt học đến từ Trung ương cương vực tân tấn đệ tử, nghĩ tới điều gì, thân thể bỗng nhiên chấn động. Trời ạ, Lâm Dã động chân nộ. Ta nghe nói qua môn này hỏa hệ tuyệt học, nghe nói chỉ có hoàn toàn tìm hiểu hỏa chi bản nguyên, mới có thể tu luyện. Nhưng Lâm Dã không tin tà, tu hành 300 năm, mạnh mẽ tu thành. Không hổ là Lâm Dã tối cường thiên tài. Chiêu thứ hai, Lâm Dã rõ ràng xuất toàn lực. Thiên hỏa liệu nguyên. Lâm Dã thi triển ra hỏa hệ tuyệt học, hai tay bỗng nhiên dâng lên, nạm mở trà tờ hồng nhật. Đốt cháy hết thảy. Thân hình của hắn lấp lóe, trong chốc lát đi vào Phương Thần trước người, trong hai tay hồng nhật, càng là dùng một loại thái sơn áp đỉnh tư thái, hướng phía Phương Thần áp đi. Một khi bị hồng nhật chấn áp, tứ giai thánh hoàng phía dưới, không chết cũng sẽ nửa tàn. Lâm Dã động sát ý, chỉ bất quá trở ngại nghịch thiên minh, mà không dám trắng trợn động thủ. Ha ha! Phương Thần ngẩng đầu, ý vị thâm trường cười một tiếng. Hắn vẫn như cũ thờ ơ, kiếm khí cùng kiếm khí liên động, mà phần sau hoàn mỹ huyết dịch rót vào, tạo thành phòng ngự mạnh nhất. Ta cái này nửa hoàn mỹ huyết mạch, chí ít có thể xếp vào vạn cổ trước 3. Cùng kiếm thể dung hợp, lực phòng ngự tăng lên rất nhiều, có thể so với tứ giai thánh hoàng chi nhục thân, ngươi không phá hết. Oanh hồng nhật ép xuống, đi vào Phương Thần đỉnh đầu. Ngay tại tất cả mọi người chờ mong đến tiếp sau thời điểm, đột nhiên hồng nhật bất động. Phảng phất bị giam cầm ở trong hư không đồng dạng, không nhúc nhích, thậm chí liền phát ra khí tức, đều thu liễm. Chuyện gì xảy ra đột nhiên xuất hiện một màn, để đám người kinh ngạc. Yêu liền giữa không trung Lâm Dã, đều là hơi kinh ngạc, mà phía dưới, Phương Thần chấn định tự nhiên, phảng phất hết thể đều tại hắn trong khống chế đồng dạng. Cho ta đốt cháy. Lâm Dã tiếp tục gia tăng lực lượng, bàn chân giẫm một cái, điều khiển hồng nhật ép xuống. Giang giác hồng nhật phía trên, thế mà xuất hiện một tia khe hở. Mà lại, cái này khe hở còn tại không ngừng mở rộng. Rốt cục, Lâm Dã ý thức được không thích hợp. Trung ương cương vực đệ nhất thiên tài, cũng bất quá như thế. Phương Thần nhún vai. Lúc này, đám người mới tỉnh hồn lại. Mọi người chất phác, Lâm Dã thi triển 10 thành lực lượng, càng là dùng hỏa hệ tuyệt học, ngưng tụ ra tối cường hồng nhật, đều không làm gì được Phương Thần hử, hắn chỉ là phòng ngự mạnh mẽ mà thôi, vẫn như cũ không cách nào cùng Dã ca so sánh. Tím Nở Hoa tiên tử cưỡng ép là Lâm Dã tìm mặt mũi. Nàng đem Phương Thần coi như là một cái công yếu thủ mạnh người, cho là hắn vận khi cất chó, đạt được một môn cường đại phòng thủ pháp môn, vừa lúc có thế khắc chế hồng nhật. Giang giác Lâm Dã càng là cường lực ép xuống, hồng nhật vỡ vụn dấu hiệu càng là rõ ràng. Đến cuối cùng, hồng nhật cũng không còn cách nào trèo trống, ầm vang bạo tạc. Phanh phanh phanh kinh khủng bạo tạc lực lượng, đem Lâm Dã bước lui. Cái sau đáp xuống đất trên mặt, ổn định thân hình, vội vàng nhìn về phía Phương Thần. Cái này lúc này Lâm Dã cũng không biết nói cái gì. Phương Thần lông tóc không thương, thậm chí liền phòng ngự đều không có vỡ tan. Đôi này Lâm Dã tới nói, đả kích quá lớn. Hai chiêu. Phương Thần hề phải nhắc nhở. Ta ngược lại muốn xem, phòng ngự của ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Lâm Dã mở bàn tay, đột ngột xuất hiện một cây trường thương. Ông trường thương phía trên, tản ra đáng sợ khí tức. Đỉnh tiêm thánh bảo rầm rầm rầm, Lâm Dã cầm trong tay đỉnh tiêm thánh bảo, không ngừng oanh kích Phương Thần trước người vô hình bình chướng. Mỗi một lần oanh kích, vô hình bình chướng đều sẽ yếu hơn một tia, mặc dù người bình thường không nhìn thấy, nhưng Lâm Dã cảm ứng rất rõ ràng. Trời ạ, tất cả mọi người triệt để trợn mắt líu lưỡi, Lâm Dã lấy ra đỉnh tiêm thánh bảo, dạng này không gián đoạn oanh kích, đều không thể đối Phương Thần tạo thành tổn thương hử, chờ xem, hắn không kiên trì được bao lâu. Tím Nở Hoa tiên tử hừ lạnh, vẫn như cũ xem thường Phương Thần. Giữa sơn núi, mấy cái uy tín lâu năm đệ tử sắc mặt triệt để ngưng trọng lên. Bọn hắn cùng nhìn nhau, nội tâm tràn đầy cờ hờ ơn lờ động. Đây là một cái tân tấn đệ tử sao như hắn không có che giấu khí tức, như vậy thiên phú của hắn, đủ để gia nhập đạo cung. Chắc không được Lý trưởng lão sẽ đem hắn an bài tại thứ 9 bậc thang. Qua chiến dịch này, mấy cái uy tín lâu năm đệ tử đối phương thần, đã là tâm phục khẩu phục. Không biết vị kia biết rõ tin tức này, biết làm cảm tưởng gì tại mấy cái uy tín lâu năm đệ tử nghị luận thời khắc, trường thương oanh kích dưới, vô hình bình chướng rốt cục không cách nào ngăn cản, vỡ vụn. Giang giác vô hình bình chướng tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ dạn nước. Lâm Dã tay cầm trường thương, nhìn xuống phương thần. Ba chiêu đã qua. Phương thần đột nhiên mở miệng. Đám người đều là sững sờ, vốn cho là tiếp xuống phương thần sẽ ra tay, ai có thể nghĩ tới, phương thần hội nâng cái này. Lập tức, đám người nhìn về phía Lâm Dã. Lâm Dã sắc mặt biến đổi, hung tợn trừng phương thần một chút. Phòng ngự của ngươi rất không tệ, bất quá cu nở dê chỉ thế thôi. Lâm Dã thu hồi trường thương, rơi vào tím nở hoa tiên tử bên cạnh. Ta Lâm Dã nói lời giữ lời, đã ngươi chặn lại ta ba chiêu, như vậy chuyện hôm nay, như vậy kết thúc, khi vo nở dê ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Lâm Dã quay người rời đi. Kỳ thật, nội tâm của hắn cu nở dê rất không bình tĩnh, phương thần cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tại chiến đấu xuống dưới, cũng chưa chắc sẽ thắng. Vì không mất mặt, đành phải như vậy coi như thôi. Vừa mới một mực là ngươi tại tiến công, đến phiên ta đi nhưng mà... Phương thần cũng không tính để Lâm Dã dạng này rời đi. Nghe được hắn, Lâm Dã bước chân dừng lại. Quay đầu, âm hàn nhìn xem phương thần. Một chiêu, ta chỉ xuất một chiêu, ngươi như chống đỡ được, chuyện hôm nay, như vậy kết thúc. Phương thần rối ra một đầu ngón tay, 10 phần phách lối.